Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, Thánh ngôn giáo phái. Âu quốc, tại hơn 100 năm trước là thuộc về trên địa cầu phương Tây thế giới. Ở vào châu Âu, nơi đó quốc gia đông đảo, tình thế tương đối phức tạp, đại hắc ám thời kỳ về sau. Châu Âu quốc gia chỉnh hợp cùng một chỗ, thành lập châu Âu kinh tế quân sự thể quốc gia, thực lực nhảy lên trở thành trước mắt ngũ đại quốc một trong. Thực lực 10 phần hùng hậu, Âu quốc ngự linh sư giới cũng là thiên tài đông đảo. Thanh vân bảng trước 10 có 2 vị là Âu quốc thiên tài, mà Âu quốc chủ đạo người lại không phải quốc gia cao tầng, mà là một cái tên là Thánh ngôn giáo phái tổ chức tôn giáo. Cái này Thánh ngôn giáo phái tiền thân là Quang Minh giáo phái. Linh thú thời đại về sau, Quang Minh giáo phái gây dựng lại đổi tên là Thánh ngôn giáo phái. Bắt đầu từ đó trung hưng, sau đó hơn 100 năm bên trong lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ quật khởi. Đồng thời chủ tính chung chủ đạo Âu quốc thành lập, có thể xưng một cái quái vật khổng lồ, giống như thiên tuyển cục. Thánh ngôn giáo phái là địa cầu đỉnh tiêm thực lực một trong. Thánh ngôn giáo phái cùng thiên tuyển cục quan hệ không tệ, giữa hai bên lẫn nhau có lui tới, tiến hành qua nhiều lần giao lưu. Lần này hồn linh giới thế công quá mạnh, Thánh ngôn giáo phái liền phái sứ giả đến đây Hoa quốc cầu viện tới. Thánh ngôn giáo phái thực lực như thế, tăng thêm có Âu quốc dạng này một cái đại quốc ủng hộ, thế mà cũng ngăn cản không nổi hồn linh giới công kích. Lâm Duệ ngồi tại biệt thự phía sau trên ghế, trong tay cầm một phần thiên tuyển cục tài liệu cơ mật, tự lẩm bẩm. Phía trước, A Băng cùng mấy cái linh sủng đang chơi đùa, phát ra thanh thúy êm tai tiếng cười. Âu quốc cùng Thánh ngôn giáo phái liệt dương cấp cường giả khẳng định không phải số ít, sau Hoa quốc thực lực cũng không kém cỏi bao nhiêu. Lần này Thánh ngôn giáo phái chỉ sợ là bị đánh hoảng hốt, mới không lo được mặt mũi hướng thiên tuyển cục cầu viện. Điều này nói rõ hồn linh giới thực lực tuyệt đối là tai nạn cấp bậc. Lâm Duệ cúi đầu tiếp tục xem tư liệu, trừ thứ hai tác chiến đội tinh nhuệ bên ngoài, tổng cục còn phái một chi quân đội cùng 3 tên liệt dương cấp tông sư tiến về chi viện. Dù sao cũng là ngũ đại quốc cùng Thánh ngôn giáo phái. Nếu như chỉ phái Lâm Duệ thứ hai tác chiến đội, liền có chút khinh thị ý tứ. 3 tên liệt dương cấp tông sư đã là không nhỏ tăng viện. Hành động lần này, thứ hai tác chiến đội hành động tự do, hoàn toàn do Lâm Duệ trưởng quản. Bất quá còn cần cùng Thánh ngôn giáo phái Mác San chủ giáo giao tiếp. 3 ngày sau, ngày này là thứ hai tác chiến đội tiến về Âu quốc thời gian. Tổng cục phương diện đối với cái này cũng 10 phần coi trọng, phái ra một vị phó cục trưởng tới. Lôi Dương bởi vì có chuyện quan trọng không có đến. Cái khác tác chiến đội nhận được tin tức cũng tới đưa Lâm Duệ bọn hắn. Dù sao đây là vì Hoa quốc, vì thiên tuyển cục làm vẻ vang, tiến về Âu quốc hồn linh giới chiến trường tác chiến. Ở một mức độ nào đó đến nói, Lâm Duệ bọn hắn liền đại biểu lấy thiên tuyển cục. Lâm Duệ hướng liệt dương cấp phó cục trưởng hành lễ, cùng cái khác tác chiến đội đội trưởng cáo biệt, liền dẫn thứ hai tác chiến đội các đội viên hướng càn khôn trên chiến đấu cơ đi đến. Ông chiến cơ lên không, chợt vèo một tiếng hóa thành lưu quang biến mất tại thiên tuyển cục tổng cục trên quảng trường, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Trong cabin, 100 danh tác chiến đội đội viên ngồi ở bên trong. Càn khôn chiến cơ cabin phi thường lớn, 100 người dung nạp ở bên trong hoàn toàn không hiện chen chúc, còn có lớn vô cùng còn thừa không gian, tốt đẹp kỷ luật để bọn hắn ngồi ngay ngắn ở nơi này. Không có ồn ào thấp giọng nói chuyện, bất quá rất nhiều người đều là ánh mắt di động tứ xứ, hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái này trí năng chiến đấu cơ nhìn. Đối với trí năng chiến đấu cơ, ngự linh sư nhóm tự nhiên là nghe qua, bất quá không có ngồi qua mà thôi. Rất nhiều trí năng chiến đấu cơ đều là thuộc về đỉnh tiêm ngự linh sư phương tiện giao thông. Người bình thường căn bản mua không nổi, có giá trị không nhỏ, liền ngay cả nguyệt phách cấp cũng không có. Chỉ có liệt dương cấp mới có thể có được một khung. Càn khôn chiến cơ là hoàn mỹ đặc huấn doanh Âu Dương Niệm tông sư đưa cho Lâm Duệ. Đối với Âu Dương Niệm cấp độ này nhân vật đến nói, một khung trí năng chiến đấu cơ còn không tính cái gì. Hắn mặc dù không phải phong vương cấp, nhưng thực lực hoàn toàn có thể cùng nó so sánh. Có tài phú đều là lượng lớn, giống kia nước Mỹ thập đại phong vương một trong liệt chảo vương. Liền sáng lập một cái thế gia, giá trị bản thân trăm tỷ vạn ức. Hoa hoa hoa cặc khôn chiến cơ một đường hướng Tây phi hành. Vượt qua Hoa Quốc địa giới, tiến vào Trung Đông vị trí. Bỗng nhiên có một đám biến dị quạ loại quái vật ở phía xa đối diện bay tới. Bọn này quạ loại quái vật trải qua địa cầu dị biến sinh ra năng lượng cải tạo, trở nên mỗi một đầu độc hữu 7-8 mét lớn nhỏ. Cầm đầu một đầu chừng tiếp cận 20 mét, tựa như một khung máy bay chiến đấu uy phong lẫm liệt. Đàn quạ ước chừng 50-60 con, trùng trùng điệp điệp, nhìn thấy màu đỏ thẫm càn khôn chiến cơ, lập tức khó nghe tuyệt hai tiếng, trong mắt mang theo điên cuồng, hưng phấn hướng phía càn khôn chiến cơ xông lại. Siêu siêu siêu, tại máu của bọn nó mắt đỏ đồng bên trong, đột nhiên bộc phát ra từng đạo xích hồng tia sáng. Những này tia sáng đan vào một chỗ, hình thành một cái lưới lớn hướng chiến cơ bao phủ mà đến. Mỗi một đạo đều khí tức xâm nhiên, ẩn chứa thần bí quỷ dị lực lượng. A, thấy cảnh này, tác chiến trong đội có người lên tiếng kinh hô. Yên lặng, Tôn Chấn Uy lập tức chừng người kia một chút, thấp giọng một tiếng, để người kia đầu co rụt lại không dám nói lời nào. Bất quá không chỉ một mình hắn, cái khác tác chiến đội đội viên cũng không ít trong lòng người lo lắng. Những này hắc nha nhìn không giống như là người lương thiện. Thực lực không yếu, nhất là cầm đầu kia hắc nha vương thực lực càng là khó lường. Chiến cơ vạn nhất bị đánh trúng, chẳng phải là sẽ bạo tạc hủy hoại. Mọi người ở đây nhưng không có nguyệt phách cấp, vạn nhất đến cái phi cơ hủy người vong. Phía trước, Lâm Duệ lại không chút nào bối rối chi sắc, ngẩng đầu nhìn một chút. Hắn liền tiếp theo ngồi ở ghế dựa, cầm trong tay thiên tuyển cục văn kiện cơ mật chậm gì gì nhìn xem. Thần sắc ở giữa, không có chút nào khẩn trương hoảng chi sắc. Ông, càn khôn chiến cơ đột nhiên tăng tốc độ, không có tránh đi phương hướng, ngược lại gia tốc xông về phía trước. Chiến cơ bay ra, âm bạo thanh oanh minh, tại chiến cơ ba phương hướng. Có tam giác xoắn ốc thiết cát thể bắt đầu xoay tròn. Phát ra ông ông kêu khẽ âm thanh. S cấp 3 kim loại. Tinh thần kim tinh. Cái này ba cái thiết cát thể từ linh đoán sư dùng chân quý tinh thần kim tinh chế tạo thành. Vừa xuôi theo vô cùng sắc bén. Tại gia tốc trạng thái dưới. Đã mắt thường không thể xem xét tốc độ bay nhanh vận chuyển. Phanh phanh phanh. Chiến cơ như là một đầu mãnh sói xông vào bãi nhốt cừu bên trong. Tại sắc bén tam giác thiết cát dưới hạ thể, những này hắc nha chớp mắt bị cắt ra, từng đầu thân thể bạo liệt, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền rớt xuống đất rơi. Hoa, cầm đầu hắc nha vương phát ra phẫn nộ tiếng kêu, hai cánh vung lên, màu đen cuồng phong hướng phía càn khôn hào thổi đi. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo lưu quang từ màu đen trong cuồng phong bay ra. Bá một tiếng xuyên qua hắc nha vương thân thể. Hai hơi về sau, hắc nha vương thân thể đồng dạng bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán trong không khí. Giữa không trung, có từng mảnh màu đen lông vũ rơi xuống. Càn khôn chiến cơ một khắc cũng không có dừng lại. Đem những quái vật này đánh giết về sau. liên tiếp theo hướng phía phương Tây Âu Quốc Thánh Ngôn giáo phái phương hướng bay nhanh mà đi. Trong buồng phi cơ, thứ hai tác chiến đội người có chút choáng váng. Chiến đấu cơ này quá mạnh đi, liền xem như bọn hắn gặp được bọn này hắc nha sợ rằng cũng phải phí một phen trắc trở mới có thể giải quyết a. Nghe phía sau thấp giọng nghị luận, Lâm Duệ trong lòng cười một tiếng. Càn khôn chiến cơ mặt ngoài từ B cấp 8 kim loại thâm hải đồng mẫu chế tạo thành. Kiên cố vô cùng, nguyệt phách bát phẩm trở xuống căn bản không đánh tan được phòng ngự của nó. Kia hắc nha vương một thân tu vi đã đạt đến tinh linh bát phẩm cấp độ. Nhưng đối mặt càn khôn hào, lại cũng chỉ có thể để cho nó tuyệt vọng, ngoan ngoãn vươn cổ liền giết. Ước chừng hơn 3 giờ về sau, rốt cục đi tới Âu quốc trên không. Âu quốc rất lớn, lãnh thổ diện tích thậm chí so Hoa quốc còn muốn lớn hơn một chút. Quốc gia này là từ vô số cái to to nhỏ nhỏ quốc gia tạo thành. Trung tâm hạch tâm lại là tại Thánh Ngôn giáo phái bên trong. Mà Thánh Ngôn giáo phái hạch tâm chi địa thì tại một nửa đảo phía trên, tên là Thánh Ngôn bán đảo. Siêu trải qua từng tầng cấm bay phòng ngự, thân phận kiểm trắc về sau, khổng lồ càn khôn chiến cơ đi vào Thánh Ngôn bán đảo trung tâm Thánh Ngôn Tổng giáo quảng trường. Trên không, khổng lồ chiến cơ để phía dưới không ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chí năng chiến đấu cơ bọn hắn thấy nhiều, dù sao nơi này mỗi ngày lui tới không ít liệt dương cấp tông sư. Chiến cơ đối bọn hắn đến nói chẳng có gì lạ. Bất quá bộ này đỏ thẫm đĩa bay chạng chiến cơ cũng là lần đầu tiên thấy. Đây là vị nào liệt dương cấp tông sư giáng lâm? Màu đỏ thẫm chí năng chiến đấu cơ. Lần thứ nhất thấy a, không phải là ngoại tân. Tránh ra, tránh hết ra, Mạc San chủ giáo đến. Mọi người chính thấp giọng nghị luận. Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến cao hét lớn thanh âm. Một đội nghi trượng ngũ từ phía sau chậm rãi đi tới. Đám người vội vàng khom người lui lại nhường ra một con đường. Ánh mắt sùng kính nhìn xem đội ngũ kia. Đội nghi trượng ngũ ở giữa nhất. Một cỗ từ bầy thớt dị chủng ngựa câu lôi kéo xe ngựa màu trắng ngừng lại. Một vị xúc lấy nồng đậm râu ria, mặc màu trắng tông giáo phục nam tử đi xuống. Nhìn thấy nam tử này, hai bên đường đám người càng thêm cung kính, cúi người chào, miệng niệm Thánh Ngôn Thánh Kinh. Mạc San chủ giáo tay phải nắm tay quyền tâm đối trái tim đặt ở trên lồng ngực, đối hai bên đường các tín đồ hành lễ, sau đó hướng kia đỏ thẫm chiến cơ phương hướng đi đến. Cabin cửa mở ra, Lâm Duệ xuất lĩnh thứ hai tác chiến đội bách nhân đội ngũ đi ra. Tại bên cạnh hắn, A Băng mặc váy trắng đi theo. Mạc San chủ giáo đi vào kia màu trắng tông giáo phục nam tử trước mặt. Lâm Duệ mang trên mặt mỉm cười, có chút cúi người chào. Căn cứ thiên tuyển cục tư liệu biểu hiện, Thánh Ngôn giáo phái từ trên xuống dưới chia làm giáo tông, đại chủ giáo, chủ giáo, chấp sự, chủ giáo cấp bậc là Thánh Ngôn giáo phái bên trong cao tầng, có được nguyệt phách cấp thực lực. Vị này Mạc San chủ giáo càng là 10 phần cao minh, thực lực tại đông đảo chủ giáo bên trong xếp hạng thứ nhất. Cảnh giới vì nguyệt phách cửu phẩm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng liệt dương cấp. Thánh Ngôn giáo phái lần này phái ra Mạc San chủ giáo đến đây nghênh đón Lâm Duệ. Tại lễ nghi cùng quy cách đi lên nói, đã coi như là rất cao. Đó có thể thấy được Thánh Ngôn giáo phái đối Lâm Duệ coi trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.